Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, chương 439 bại lộ. Mà cái kia nam, cũng chính là Vũ Văn Ung hắc mặt, đứng ở công chính phong đệ tử bên trong, rất là nhận người, thảo nê mã. Lão tử chân nơi nào đoàn, cách phách phong, nam hoàng phong trung mông điền đối này thật ngượng ngùng. Cái kia, Nhiếp Viêm tỷ tỷ ngươi ở khen ta. Chỉ là Đại Ly ngoài miệng cùng Nhiếp Viêm là nói chêm chọc cười, trong lòng lại ở buồn bực, như thế nào không thấy được Thương Biệt Ly. Còn có, Cầm Cơ đâu? Không phải nói nàng cũng tại nội viện sao? Hàm Đan Phong bên này, Hàm Đan Huyền cũng chỉ cho người khác một cái bóng dáng. An tĩnh không tiếng động. Dường như này hai người nói chưa bao giờ cho nàng mang đến cái gì ảnh hưởng dường như. Mà cái kia vẫn luôn cắn kẹo que ăn a ăn đáng yêu thiếu nữ trong mắt quay tròn truyền. Tiến đến Hòa Giải Ngữ bên này. Hòa tỷ tỷ, bên kia kia hai cái lớn lên rất giống yêu tinh mỹ nữ là người bằng hữu sao? Không phải, chưa bao giờ nói dối. Hòa cô nương mặt không đổi sắc đến trả lời, Ngọc Thanh. Tú mỉm cười, Nhiếp Viêm a Nhiếp Viêm. Xem ra lúc này ngươi thật sự thảm, các đệ tử tụ tập đứng ở phía dưới. Lúc đó, Chân Linh Tông nhóm các trưởng lão hiện thân, trưởng lão số lượng liền lấy chân truyền đệ tử số lượng vì chuẩn, tổng cộng 60 cái trưởng lão. Đó chính là 60 cái nguyên anh kỳ. Xa xa vượt qua lần này mời đến một ít khách khứa nguyên anh tu sĩ số lượng. Chỉ có thể nói, cái này tu tiên giới quả nhiên vẫn là tông môn mạnh nhất a. Bất quá Chân Linh Tông trưởng lão cũng không có toàn bộ xuất hiện. Chỉ xuất hiện 30 vị, nhưng là đồng loạt xuất hiện, đứng ở nơi đó, hiển hách uy danh rất là dọa người. Khách khứa Trung Nguyên Anh cũng không cam lòng yếu thế, đại thế công kích lên. Trong đó, Vưu Phong Thu cùng Tần Hỏa hai người cực kỳ cường ngạnh. Không cam lòng yếu thế. Cũng may chỉ là một cái đối mặt mà thôi. Hai bên cũng chưa dùng tới khí lực. Giây lát đó là thu hồi khí thế. Kia Tần Hỏa ha hả cười. Nói, Chân Linh Tông mấy năm nay nhưng thật ra bất phàm. Các trưởng lão tựa hồ đều có tinh tiến a, luân thực lực. Này đó trưởng lão bên trong có thể vượt qua Tần Hỏa người cũng không lớn nhiều. Không tính ở đây mặt khác thế gia người. Nam Hoàng Thiên Dương Kiếm Tiên xem như một cái cao lớn đoan chính trung niên hán tử thoáng cười. Tiếng nói hồn hậu đến nói, Tần Hòa, các ngươi Tần gia mấy năm nay mới là chân chính phát triển không tầm thường đi. Ta chính là nhớ rõ nhà ngươi chung mấy cái con cháu rất là bất phàm. Kia Tần Dịch Quý vì Hoàng Kim Chi Tử, nghe nói gần chút thời gian đã đột phá Nguyên Anh. Hiển nhiên, Tần Dịch là Tần gia một đại kiêu ngạo. Tần Hỏa nghe được rất là thoải mái. Đó là cười, nhất phái hòa thuận vui vẻ. Vưu Phong Thu trong lòng khó chịu. Bất quá Chân Linh Tông dù sao cũng là tiên tông. Chính mình yêu thích nhất cái kia nhi tử còn ở Chân Linh Tông nội. Không hảo bên ngoài thượng tìm Chân Linh Tông phiền toái. Trong lén lút lại giải quyết kia Đại Ly hảo, tạm thời làm nàng đắc ý mấy ngày, bất quá lập tức. Hắn đó là chờ tới rồi cơ hội, tiên tông người tới. Tiên Linh Tông, đằng đằng sát khí, vừa đến tràng, liền chiều phía dưới Chân Linh Tông đệ tử giáng xuống uy áp. Chân Linh Tông các trưởng lão sắc mặt biến đổi, đồng thời ra tay, trấn áp này cổ uy áp, lại vẫn là có chút không kịp uy áp một hàng. Phía dưới đệ tử mắt thấy liền phải oai đảo một mạnh. Nếu là như vậy, kia thật đúng là mất mặt. Lúc đó, rất nhiều chân truyền đệ tử dẫn đầu giá khởi chính mình khí thế. Hoành ở phía trên, trong đó lấy Hàm Đan Huyền Dạ đám người khí thế mạnh nhất. Cuồn cuộn đi lên, bồng, tiếng gió chấn động, ngăn không được, Tiên Linh Tông người bên trong. Thế nhưng tới 10 cái nguyên anh kỳ, ngăn không được, ông phía chân trời truyền đến 10 đạo lưu quang. Quang bay lả tả, xu thế tất yếu. Ngang nhiên đứng vững này phiến uy áp. Oanh, không trung chấn động. Phía trên Tiên Linh Tông người thu tay lại. Mà kia 10 đạo lưu quang tốc độ cực kỳ khủng bố, chớp mắt liền dừng ở chính phía trên ghế phía trên. 10 cái người, 10 cái vị trí, nhập tòa, là hạch tâm đệ tử. 10 đại hạch tâm đệ tử, Mộ Dung Phục, Vưu Hàn Tuyệt, Ngự Cửu, Công Tử Ấp, Bách Lý Trường Đình, hô lên này đó tên người. Không chỉ là những cái đó đệ tử, còn có tán tu cùng khách quý nhóm. Đối với này 10 cái người quả thực quá quen thuộc bất quá. Bởi vì nơi này mỗi người đều là có được yêu nghiệt thiên tư. Mà kia 10 cái người, bình yên nhập tòa, nơi vị trí thình lình so phía dưới các đệ tử đều phải cao hơn một tầng. Có ngồi, địa vị cao, đây là bọn họ cùng bình thường đệ tử, thậm chí cùng chân truyền đệ tử khác biệt. Đại Ly ánh mắt thoáng nhìn, thấy được cũng đang xem nàng người, khuynh quốc khuynh thành. Đẹp tuyệt nhân gian đến Ngự Cửu, nàng ngồi ở ghế trên, liếc Đại Ly, ánh mắt có chút khác thường. Sáng quắc, phiếm mạc danh quang, lúc đó, Tiên Linh Tông cùng Chân Linh Tông các trưởng lão rằng co. Đằng đằng sát khí, nơi xa bay tới một đạo hồn hậu công chính tiếng nói, Tiên Linh Tông lỗ mũi châu. Hôm nay là ta Chân Linh Tông chân linh tiết, các ngươi đây là tới tìm phiền toái. Nếu là như thế, không bằng hôm nay liền cứ ra tay, ta chờ sát một hồi. Như thế nào? Chán bị tễ mới ở địa bàn của ngươi thượng đánh nhau với ngươi. Tiên Linh Tông hôm nay cũng không phải là tới bạch bạch đánh nhau. Bọn họ là tới bắt người. Soát, Tiên Linh Tông người tất cả rơi trên mặt đất, 7-80 người đi. Có đệ tử, cũng có bình thường trưởng lão. Bất quá cầm đầu vẫn là 10 cái nguyên anh cấp cao thủ, 9 trưởng lão. Một cái, phong chủ, Đan Hà Phong phong chủ Bạch Thương Hà. Là Thương Hà phong chủ, hắn tự mình tới. Thế nhưng là Tiên Linh Tông Đan Hà Phong phong chủ. Bạch Thương Hà, tên này rất là nổi danh. Lấy giảo hoạt tàn nhẫn nổi danh. Nhưng là lớn lên lại tiên phong đạo cốt dường như. Trước mắt mọi người vừa thấy, đều cảm thấy hắn tiên khí phiêu phiêu, vô cùng hòa ái, hắn hiện tại đang cười, nhìn cung điện bên kia, nhàn nhạt nói, vài vị phong chủ vì sao còn không ra, chẳng lẽ là với lòng có thẹn không thành, lời này, không chút khách khí, trên bầu trời, có người cười nhạo một tiếng, đồng thời hiện thân, 4 người, xuất hiện 4 cái phong chủ, Phong Khinh Vân là một trong số đó. Mặt khác 3 cái, Nhiếp Viêm Triều Đại Ly kề tai nói nhỏ. Cái kia lớn lên xinh đẹp nhất đương nhiên là chúng ta Phong phong chủ. Mặt khác 3 cái sao? Cái kia mập mạp là Bắc Tiêu Phong phong chủ. Cái kia lão nhân là Công Chính Phong phong chủ. Đến nỗi cái kia cao lớn uy mãnh thực anh tuấn nam tử. Chính là Nam Hoàng Phong phong chủ, ân. Kia Hàm Đan Phong đâu? Đại Ly ánh mắt đảo qua. Xác thật chỉ có 4 người, thiếu một cái, Hàm Đan Phong phong chủ xưa nay rất ít xuất hiện. Không biết là bế quan vẫn là ra ngoài du lịch. Ngày thường chủ sự đều là Hàm Đan Phong trưởng lão, Bạch Thương Hà tuy rằng mang đến người không. Ít, cũng có phần thần kỳ thực lực bằng thân. Nhưng là đối thượng 4 cái đồng dạng có được phân thần kỳ thực lực phong chủ. Vẫn là có chút không đủ, bất quá. Hắn sẽ không ngốc đến cứng đối cứng. Tứ đại phong chủ, 10 đại hạch tâm đệ tử đều hiện thân, lại nghênh đón Tiên Linh Tông tìm cha. Rất nhiều các tân khách tới hứng thú, một đám sống chết mặc bay, lúc đó, kia Bạch Thương Hà ha hả cười lạnh, tay áo bãi rung động, mắt sáng như đuốc, bỗng nhiên dừng ở Bắc Tiêu Phong bên trong, dừng ở Lăng Đoan cùng Tiêu Nam Thông 2 người trên. Người, Lăng Đoan quay đầu xem hắn, theo tiếng. Là ta, nghe nói ngươi thừa ta tông nội tống khói sóng bị một cái không biết tên vô tương đương xỉ ma tu âm. Thầm tàn hại là lúc còn ý đồ phải đối hắn hạ sát thủ. Đuổi theo thật lâu, thiếu chút nữa liền giết hắn. Chính là như thế, Đại Ly nghe lời này, tức khắc trong lòng phun cười. Không biết tên vô tương đương xỉ ma tu. Âm thầm tàn hại, lão nương là quang minh chính đại làm hại đi. Này tống khói sóng cùng Tiên Linh Tông thật đúng là có thể trộm đổi khái niệm. Tự bào chữa A, ta đi. Lăng quả nhiên biểu tình hơi hơi biến hóa hạ. Khóe mắt liếc đến chính mình sư phó ánh mắt. Đó là khóe miệng một câu. Đạm mạc nói, tiền bối lời này sai rồi. Tống khói sóng phía trước liền ở gió cuốn hẻm núi cấu kết hắn đệ đệ âm thầm giết hại ta chân linh. Tông không ít đệ tử. trong đó liền không thiếu bị hạ độc sau Bôn Đào còn bị giết chết đệ tử. Một khi đã như vậy, ta thân là chân linh tông đệ tử, như thế nào có thể đuổi giết hắn đâu. Bạch Thương Hà mặt sau đứng một người, giờ phút này nghe được lời này đó là bỗng nhiên ra tiếng. Lăng Đoan, ngươi nói ta ám hại ngươi chân linh tông đệ tử, nhưng có chứng cứ, ngươi những lời này, bất quá là muốn vu oan giá họa. Chứng cứ? Lý U Lan nhíu mày, ra tiếng nói, ta chính là bị ngươi đệ đệ dùng thiên phong tô cốt độc làm hại. Nếu không phải như thế, ta như thế nào sẽ đánh không lại ngươi đệ đệ đám kia người. Chân linh tông các đệ tử vừa nghe đều là tức giận nổi bật. Thiên phong tô cốt độc, thiên phong tô cốt độc, kia chính là có thể làm nguyên anh dưới phần lớn đệ tử đều có thể mất đi thực lực tu vi đến độc. Không nghĩ tới tiên linh tông người như vậy vô tương đương sỉ, ta liền kỳ quái. Như thế nào chúng ta chân linh tông đệ tử một đám đều bị ám hại. Rõ ràng một đám thực lực đều không thấp, thật đúng là tiên linh tông người làm. Kia bọn họ cũng quá vô tương đương sỉ. Thế nhưng còn có mặt mũi tới tìm chúng ta phiền toái. Bạch Thương Hà là người nào? Âm hiểm xảo trá đồ đệ. Xem Tống Khói Sóng bị Lý U Lan lên án, cũng không giận, chỉ lạnh căm căm đến nhìn chằm chằm nàng. Hỏi, nếu ngươi chúng ngày đó phong tô cốt độc, lại như thế nào bình yên vô sự? Lý U Lan trong lòng một lộp bộp, suy nghĩ một chút, vẫn là nói, có người đã cứu ta. Cứu ngươi người là ai? Bạch Thương Hà ngữ khí tăng thêm, không chờ Lý U Lan cân nhắc ra đối phương dụng ý. Bạch Thương Hà đã lạnh lùng nói, ngươi là cùng kia xuất hiện ma tương đương tu ở bên nhau xuất hiện, cùng ma đạo thông đồng. Ngươi nói, như thế nào có thể tin? Mọi người bừng tỉnh. Này gian trá lão nhân là tưởng phản bát nước bẩn cấp Lý U Lan. Mượn này cũng chính là bôi đen chân linh tông, cùng ma đạo cấu kết, này tội danh đủ đại. Lâm Túc Vân cái thứ nhất hé răng, Đan Hà Phong chủ lời này, nhưng có chứng cứ. Chứng cứ, ngày đó ở gió cuốn hẻm núi, bao nhiêu người thấy được nàng cùng kia bạch y ma tu cấu kết làm bậy. Ta cũng thấy, hiện tại ta đệ đệ đã chết, tất nhiên cũng là bọn họ làm. Tống Khói Sóng trả đũa, rất là chắc chắn đến lên án Lý U Lan. Lý U Lan như thế nào cũng không nghĩ tới Tống Khói Sóng cùng Đan Hà Phong chủ có thể như vậy vô tương đương. Xỉ, ta thật là bị bạch y công tử cứu. Nhưng là, hắn không phải ma tu, không phải ma tu. Vậy ngươi nhưng thật ra nói, hắn là người phương nào? Tống Khói Sóng hiển nhiên ở phía trước liền ấp ủ qua, giờ phút này từng bước ép sát. Lý U Lan tâm tính không tầm thường, lại không thiện cùng loại này âm hiểm hạng người làm miệng lưỡi chi tranh, khẳng định là biện bất quá. Bởi vậy, không biết kia bạch y công tử thân phận liền nói là ma tu, liền không được nhân ra là tán tu hoặc là tuổi trẻ tài cao thế gia con cháu sao? Lâm Túc Vân thanh âm nhu nhu, lại rất lãnh. Hết chương.